Chương 560, nghe nói. Từ lúc Uchiha Nguyệt mới vừa trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ vẫn tại hướng Uchiha Nguyệt lấy lòng. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh dù cho, chú nạ đã cùng Uchiha phủ gạ cụ nói rõ ngọn ngành, nói không có làm pháp trị chưa khỏi Uchiha Nguyệt mù hai mắt về sau, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có cải biến thái độ của mình, vẫn vì Uchiha Nguyệt thu thập tình báo. Hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ trong lòng vững tin một điểm, đó chính là Uchiha Nguyệt có khôi phục cặp mắt mình đích phương pháp xử lý, cho nên tín niệm của hắn vẫn không có thay đổi, đó chính là lợi dụng Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, dẫn dắt Uchiha bộ tộc khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà Uchiha Nguyệt muốn tìm Uchiha phủ gạ cụ nói chuyện với nhau, tự nhiên là vì Uchiha phủ gạ cụ cái kia trưởng quản Uchiha nhất tộc quyền lợi trước đây. Cùng Uchiha mà đạ dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đánh một trận về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình thực lực hiện nay, khả năng tại nhận giới trong coi như không tệ, nhưng nếu muốn độc thân khiêu chiến toàn bộ nhận giới, đặc biệt giống như làng sương mù như vậy ngũ đại nhận thôn một trong, vẫn có chút không đủ. Cho nên, Uchiha Nguyệt hy vọng thu được Uchiha nhất tộc trợ giúp, cùng nhau đem ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù xóa tên. Đồng thời, trước khi đến Uchiha phủ gạ cụ nơi đó phía trước, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong chính mình phải bỏ ra lợi thế. Hiện tại, sẽ chờ Uchiha Nguyệt tham gia xong Uchiha Obito cùng lâm đám người hạ nhẫn tụ hội, Uchiha Nguyệt có thể đi vào cùng Uchiha phủ gạ cụ thương thảo, liên quan tới tiêu diệt làng xương mù chuyện sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn thành tu luyện, ở trong nhà hảo hảo nghỉ dưỡng sức ngay ngắn một cái dạ hậu đệ nhị thiên nhất sớm. Uchiha Nguyệt lại hoàn thành hừng đông tu luyện, rốt cuộc chuẩn bị tham gia tụ hội, gặp mặt Uchiha Obito cùng lâm chờ ở cổ nổ hạ thôn cùng tuổi bạn tốt. Chỉ là, vì đang tụ hội trong không quá làm người khác chú ý, chỉ là cùng chính mình tại cổ nổ hạ thôn cùng tuổi bạn thân họp gặp nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở một ngày cũng không có ăn mặc cổ nổ hạ thôn thượng nhận phục sức, cũng không có xuyên cùng với chính mình trong ngày thường thích mặc phục sức, mà là đổi lại một bộ thông thường bạch sắc kimono. Liền rời đi chính mình phủ đệ, đi trước Uchiha Obito cùng lâm đám người cử hành tụ hội. Muốn nói, lúc này đây Uchiha Obito cùng lâm cử hành tụ hội, đó là phi thường náo nhiệt. Dường như gai, Shizanu Aigenma, Saruto Bi Asuma, Zohiku Enai chờ ở nguyên tắc kịch tỉnh Trung phi thường ra tên Nisa, đều ở đây một lần tụ hội mời trong hàng ngũ. Những người này, sau này ngoại trừ chết trận ở ba trận chiến trong số ít nhì dạ bên ngoài, còn lại cơ bản đều là cổ nổ hạ thôn ngày sau đống lương chi tài. Chỉ cần có thể mượn hơi đến trong những người này một nửa nhì dạ, cơ bản chẳng khác nào con lôi kéo sau này cổ nổ hạ thôn một nửa thực lực. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không có muốn trở thành hổ cả ý tứ, cho nên hắn đi trước tụ hội chỉ là vì và bạn tốt tán gẫu một chút, trò chuyện, cũng không có những thứ khác tâm tư. Nguyệt, người rốt cuộc đã tới mới vừa đến tụ hội thịt quay cửa tiệm, Uchiha Nguyệt liền thấy Uchiha Obito thân ảnh quen thuộc kia, tiểu bào đi tới trước mặt của mình. Trở lại cổ nổ hạ thôn đã hồi lâu, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là gặp qua Uchiha Obito hai mặt mà thôi, lại một lần nữa nhìn thấy bạn tốt của mình Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác Uchiha Obito dường như thành thục hồi lâu. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito mỉm cười gật đầu, liền ở Uchiha Obito dưới sự hướng dẫn, đi trước tụ hội thịt quay trong điếm đi. Chỉ là, khi tiến vào thịt quay tiệm phía trước, Uchiha Nguyệt cố ý dặn dò một cái Uchiha Obito nói, Obito, một hồi ta còn có chuyện khác nhi phải xử lý, ngươi cũng không cần vì mọi người giới thiệu ta, miễn cho phiền phức. Được, ta biết rồi, Nguyệt. Nghe được Uchiha Nguyệt, một hướng hỉ vui mừng nổi tiếng Uchiha Obito không có nửa điểm dị nghị, hiển nhiên hắn cũng biết Uchiha Nguyệt là ở trong lúc bận rộn bất thời giờ tới. Hơn nữa, ở Uchiha Obito xem ra, Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể đến đây lúc này đây tụ hội, cũng rất cho mình mặt mũi. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha Obito đều cảm giác tâm lý ấm áp. Cho tới nay, Uchiha Obito đối xử với mọi người đều vô cùng chân thành. Ở trong lòng hắn Uchiha Nguyệt chính là mình tốt nhất bằng hữu, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt ở Uchiha Obito dưới sự hướng dẫn, tiến vào tụ hội thịt quay trong điếm sau đó, Uchiha Nguyệt sẽ cùng những cái này tại nhẫn giả trường học coi như giao hảo ní dạ, nhắc tới một ít chính mình hạ nhẫn thời kỳ kinh nghiệm. Vô luận là Gai, Shizanu Ai Gần Mạ, Sazu Tobi Asuma, hay hoặc giả là Dồ Hì Cụ Hên Mẹ, Lâm, Uchiha Obito đám người, ở Uchiha Nguyệt chia sẻ hạ nhẫn thời kỳ kinh nghiệm lúc, toàn bộ đều vây ở Uchiha Nguyệt bên người, lắng nghe Uchiha Nguyệt trong miệng thoại ngữ. Phải biết, Uchiha Nguyệt nhưng là lần này hạ nhẫn bên trong chân chính minh tinh, dù sao Uchiha Nguyệt tuổi gần 8 tuổi thời điểm, cũng đã là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, điểm này liền cần tại chỗ hết thể nhì dạ nhìn lên. Coi như là năm đó chiến cuộc nhì dạ trường học đệ nhất danh đầu hạ tạc cả cả si, hiện nay đều cần đứng ở Uchiha Nguyệt phía sau, đây chính là Uchiha Nguyệt đang tụ hội bên trong địa vị. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt tận lực khiêm tốn duyên cớ, hắn đang nói chuyện mình một chút hạ nhận thời kỳ kinh nghiệm về sau, liền đem rõ ràng tình vị đưa đãi ngộ nhường cho hạ tạc cả cả si. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền tìm một cái xó xỉnh an tĩnh, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đi vào thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi không bao lâu thời điểm, hạ tạc cả cả si thân ảnh lại tới Uchiha Nguyệt trước mặt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chợt nghe hạ tạc cả cả si có chút bất đắc dĩ nói ra, Nguyệt, ta liền biết ngươi đúng như vậy, khẳng định tụ hội đến phân nửa thời điểm, tìm một cái góc đợi. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, kỳ thực ta cũng không rất ưa thích cái loại này náo nhiệt trường hợp. Chỉ là, Nguyệt, gần nhất làng sương mù tin tức ngươi nghe nói không dường như ở làng sương mù, lại ra khỏi một gã khó lường hạ nhẫn đây ổn là ai nghe được hạ tặc cả cả si, ủ chỉ hạ Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi. Hiển nhiên, có thể gây nên hạ tạc cả cạ si chú ý người, tuyệt đối không thể nào là tầm thường vô vi hạ người. Gần nhất, Uchiha Nguyệt cũng không có quan tâm làng sương mù hạ nhẫn tình báo, cho nên tự nhiên muốn hướng hạ tạc cả cạ si hỏi thăm một chút. Mà khi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, hạ tạc cả cạ si chỉ là hơi trầm ngâm một cái, liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, nghe nói làng sương mù lần này ra khỏi một cái không phải hạ nhẫn. Ở hạ nhẫn trong cuộc thi đem đồng giới hạ nhẫn toàn bộ đều giết chết. Còn tên của hắn, dường như tên là Mọ Mổ Xì Dạ Bụ Dạ tên kia mới vừa trở thành hạ nhẫn không bao lâu, liền tại nhận giới ra khỏi một cái danh xưng, tên là quỷ nhân vừa nói, hạ tặc cả cả xỉ có chút rêu cợt bĩu môi, tiện đà nói ra, ta muốn nói, cái gì quỷ nhân có ở đây không chém, Mọ Mổ Xì Dạ Bụ Dạ, thực sự là nực cười chết nguyệt. Coi như ngươi cùng ta đến hiện tại cũng không có tại nhận giới kiếm ra cho đến, cái kia mỏ mổ xì dạ bù dạ bất quá là giết chết đồng giới vài tên hạ nhẫn mà thôi, có cái gì đáng. Giá kiêu ngạo nếu như chúng ta ở làng sương ngủ, giống nhau sự tình như chúng ta có thể làm được. Ngược lại là tên kia chiếm tiện nghi, mới trở thành hạ nhẫn liền danh chấn lý ra, thật là khiến người ta khó chịu. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.